Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, bất động sản ông trùm Zelda. 465 Midner vỗ vỗ Linh đỉnh đầu. Làm tốt lắm, vừa rồi một phen kịch chiến, đi qua mới không đến 10 giây, nhìn qua là Linh một phương này đại chiếm thượng phong, liên tục kích thương Hela. Nhưng Linh trong lòng mình rất rõ ràng, Hela từ giải thoát phong ấn đến bây giờ, cảm xúc đều rất vui sướng, không có nghiêm túc cùng hắn tác chiến, thậm chí có chút cùng Linh chơi đùa, tâm thái. Tận thế Ragnarok kịch bản bên trong, Hela huế nhưng là tản mạn cả một cái kịch bản, cuối cùng mới bị Thor thừa cơ tạo thành chư thần hoàng hôn hủy diệt Asgard. Mà Hela sống chết không rõ, mà Linh thì lại khác, trực tiếp lấy chính mình trạng thái mạnh nhất, xuất ra cùng Ganon đánh nhau thái độ nghênh chiến, chiến ý dâng cao, nửa điểm cũng không dám thư giãn. Huống chi vừa rồi chiến đấu Linh một trận phát ra, mà Hela thì nửa điểm tổn thương đều không có thừa. Ngược lại bởi vì thời gian hơn dài, cùng Asgard liên hệ càng phát ra sau lưng, lực lượng càng phát chí mạng. Thor che lấy yết hầu ho khan đứng lên. Thor đi vào Linh bên cạnh nói, ta và ngươi cùng một chỗ tác chiến. Loki cũng che lấy cuống họng một mặt thống khổ đi vào Frigger bên người. Nói ra, chúng ta trốn đi, chúng ta đánh không lại Hela. Sau đó Loki chân thành nhìn xem Hela. Tỷ tỷ, hiện tại ngươi chính là Asgard Tân Vương. Chúng ta không có ý kiến, xin bỏ qua cho chúng ta. Frigger lắc đầu, sắc mặt tràn đầy thất vọng. Không, phụ thân của ngươi tuyệt đối không muốn nhìn thấy một màn này. Thor từ Linh trong tay tiếp nhận, Mjolnir, giọng khàn khàn nói, ta là lôi thần Thor, là Asgard Vương, ta sẽ không bỏ xuống ta vương quốc cùng con dân rời khỏi. Hela cười nói, ngươi là cái gì sao thần? Ta không có nghe rõ. Thor nói, ta là lôi thần, kiếm đâm như là quỷ ảnh, đâm vào Thor phần bụng. Thor chán nản ngã xuống. Linh cũng là sợ hãi cả kinh. Vừa rồi Hela tốc độ quá mức, liền hắn đều không có kịp phản ứng. Frigger vội vàng tránh thoát Loki tay, đỡ dậy Thor. Thor miễn cưỡng cười nói, ta không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Linh thì ngăn tại Thor cùng Frigger trước người. Bất quá hắn cũng rõ ràng, Hela cũng không có giết Thor ý nghĩ, mặc dù bạo ngược tính cách để Thor chịu nhiều đau khổ, thậm chí thiếu một con mắt. Linh nói khẽ, đối thủ của ngươi là ta. Hela cười nói, ngươi tên là gì? Linh. Hela biểu lộ rất là yêu thích, ta rất vừa ý ngươi. Ta cái kia mềm yếu phụ thân, e sợ tại giam giữ ta trong khoảng thời gian này, đều không có đi mở rộng đất đai biên giới. E sợ vũ trụ thế nhân đã quên mất Asgard đã từng huy hoàng. Ta muốn một lần nữa khai sáng máu và lửa thời đại. Ta thưởng thức ngươi, ngươi đến ta dưới trướng đại tướng, ta sẽ giống như đối đãi con ruột đồng dạng đối đãi ngươi. Linh dũng giả khí chất cùng chiến ý đều rất thụ Hela yêu thích. Hela lem mời chào tâm tư, nhưng nói ra những lời này quả thực để cho người ta có chút rét lạnh. Linh tức giận đến lông mày trực nhảy. Thế nào, ta chẳng qua là tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có chừng 100 tuổi. Làm sao ai cũng nghĩ nhận ta làm nhi tử. Nhìn ta tướng mạo cho là ta tính tình tốt đúng không? Hyrule người xưng hô như thế nào ta các ngươi quên rồi. Thor che lấy phần bụng thở dốc nói, đối đãi con ruột, hắc hắc, Linh, Hela đây là muốn đùa chơi chết ngươi ý tứ. Dù sao nàng nhưng đối với thân đệ đệ ra tay độc ác. Hela vẻ lạnh, ngươi có phải hay không có chút xem trọng chính ngươi? Nếu như ta muốn giết chết ngươi, ngươi đã sớm lạnh. Linh, tới, tiếp nhận mệnh lệnh của ta. Công chúa Muso dẫn theo kiếm, thanh lãnh nói ra, Linh sẽ không hiệu chung ngươi. Hắn là của ta kỵ sĩ. Helia hừ một tiếng, ngươi, tiểu nha đầu, nàng nhìn về phía Linh, tiếp nhận ta mời chào, tiểu nha đầu này ta sẽ tặng cho ngươi làm nữ nô. Midner đỏ mặt níu lấy Linh lỗ tai, ngươi tâm động sao? A, ngươi quả nhiên tâm động, nam nhân a, ngươi là hư giả đại danh từ. Linh cười khổ lắc đầu né tránh Midner tay nhỏ, người khác loạn ồn ào. Công chúa Muso gương mặt ửng đỏ, Linh để Navi đối với Tho nói ra, các ngươi đi mau, chạy khỏi nơi này. Tho lắc đầu, không, ta chết cũng sẽ không bỏ xuống ta vương quốc. Navi nói tiếp, ngươi cũng đừng cố lấy các ngươi một nhà chạy, đem toàn bộ Asgard người mang đi chạy nạn nha. Hela biến sắc, Tho cùng Frigger sững sờ, duy chỉ có Loki sắc mặt âm trầm không biết. Navi nói tiếp, vương quốc của ngươi là nơi này nhân dân, mà không phải nơi này cung điện, hiểu không? Công chúa Muso nói khẽ, ta quốc thổ vẫn còn, nhưng con dân của ta đã không có, dạng này quốc gia không có chỗ dùng. Linh nói, ta gánh vác Hela, các ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này mau thoát đi. Frigger lo lắng hừng hực nói, thế nhưng là, chúng ta không có những tinh cầu khác. Tho cùng Navi đồng thời nói ra, địa cầu, công chúa Muso cười nói, có lẽ người địa cầu sẽ không hài lòng, nhưng là ta thiên không vương thành, bọn hắn không xen vào. Tho trong đầu nghĩ, con dân của ta đem đến ngươi Zelda quốc thổ bên trên. Vậy ta đây cái Asgard chi vương còn tính hay không số? Nhưng hắn cũng biết công chúa Muso hảo ý. Lúc này gật đầu, nói ra, chúng ta, Hela rốt cuộc phẫn nộ. Các ngươi chớ tự mình nói với mình. Một loạt kiếm đâm cấp tốc đâm tới, so với vừa rồi tốc độ nhanh hơn. Bullet tam. Linh đương nhiên sẽ không để Hela đạt được. Lần trước để Hela dễ dàng đâm bị thương Tho, Linh liền sẽ không để Hela tại đạt được lần thứ hai. Perfect Guard phất tay đánh ra, kiếm đâm nhận một cỗ lực lượng vô danh, 180 độ đi vòng vèo, đâm ngược hướng Hela. Hela sưng nhiên nhìn xem Linh, ngươi không muốn làm ta thần tử, vậy coi như ta dưới chân hài cốt. Công chúa Muso phấn chấn thân kiếm, huy sái ra mảng lớn kiếm quang, nàng quần chiến kỹ năng cao siêu, công kích diện tích cực lớn, lập tức chính là phô thiên cái địa kiếm mang đâm về Hela. Hela tầm mắt bị che chắn, nàng dậm chân một cái, chung quanh đại lượng bao trùm kiếm mang bị đánh tan, hóa thành cơ bản nhất quang chi hạt tản ra, thốc. Nhưng ngay tại kiếm mang đằng sau, một đạo lập lòe ánh chớp mũi tên đâm tới. Linh ở phía sau cầm trong tay lôi đình chi cung, duy thì bắn tên tư thế. Ánh chớp hung hăng đánh trúng Hela. Hela bật rớt ra ngoài, nhưng Linh rõ ràng nhận biết đại lượng mặt trái năng lượng bắt đầu tụ tập. Đây là Hela nhấc lên chiến đấu đại quy mô hơn thái độ. Loki cùng Frigger nâng bị Tho. Tho vội vàng quát bảo ngưng lại, xoay người hướng về phía Linh ném đi Mjolnir. Tho miễn cưỡng quát, Mjolnir, thay thế ta, viện trợ Linh, nhưng kết quả ra ngoài ý định. Linh đang chuẩn bị khởi xướng tiến một bước tiến công. Hắn không ngờ tới Tho sẽ ném về chùy cho hắn. Lực chú ý độ cao tập trung phía dưới. Chưa kịp phản ứng, Mjolnir lực đạo lại không nhỏ. 333 tương đương, một cái nện ở Linh cái ót phía trên, Linh đánh một cái lảo đảo, quay đầu nhìn hầm hầm Tho. Midner cũng giận dữ nói, Tho, các người dự định toàn ra khi dễ nhà ta Linh đúng không? Tho sắc mặt một quính, gượng cười đối với Frigger cùng Loki nói, chúng ta đi mau, trượt trượt. Hela nhân cơ hội này, cấp tốc tới gần Linh. Lần này nàng mang theo phẫn nộ, tử vong chi lực từ trong thân thể tiêu tán ra, cầm kiếm đâm đâm về Linh đầu, mà Linh phất tay Hylian Seal đón đỡ, đồng thời bắt lấy Hela cánh tay kia. Sau đó hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống. Một đạo light arrow từ Link Tyot bay qua, chính trúng Hela đầu. Công chúa Twilight thở một hơi dài nhẹ nhõm, vì chính mình động viên. A, thành công rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.